Siêu cấp binh vương, chương 255, tiếp nhạc phụ nhạc mẫu. Góc truyện audio.com, con dâu xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Tuy Diệp Khiêm đã trải qua hai lần cùng mẹ vợ giao chiến và hơi chiếm thượng phong, bản thân có lẽ sẽ không khẩn trương. Thế nhưng mà, lúc đến cửa ra vào thì tâm tình vẫn khẩn trương lên. Tuy nhiên Diệp Khiêm tinh tường. Cho dù cha mẹ của Lâm Nhu Nhu đều không đồng ý, cũng ngăn cản không được quyết tâm mình cùng với Lâm Nhu Nhu ở cùng nhau. Nhưng mà, Diệp Khiêm đương nhiên cũng muốn thân nhân chúc phúc cho hắn cùng Lâm Nhu Nhu ở cùng một chỗ. Đừng chọc ngoáy để về sau mọi người nhìn nhau như cừu nhân là được. Giơ tay lên để vào chuông cửa, Diệp Khiêm không khỏi do dự, con mẹ nó. Hắn cảm thấy cái này so với gặp Tổng thống nước Mỹ còn hao tâm tổn trí hơn. Khẩn trương vạn phần, Diệp Khiêm thậm chí nghĩ, mình có nên gọi Trần Thăng đi cùng mình hay không? Dù sao hắn và cha mẹ Lâm Nhu Nhu đều quen thuộc. Hơn nữa thuận tiện cũng đem chuyện của hắn cùng Lâm Nhu Nhu giải thích cho cha mẹ Lâm Nhu Nhu. Do dự một lát, Diệp Khiêm vẫn nhấn lên chuông cửa. Tảng đá trong nội tâm chẳng những không có buông xuống, ngược lại còn nâng lên cổ họng, thậm chí hắn còn âm thầm cầu nguyện bên trong không có người. Cha mẹ Lâm Nhu Nhu tốt nhất đều không có ở nhà. Trời không theo ý người. Sau một lát, bảo mẫu mở cửa, cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, thấy hắn lịch sự, trong tay lại mang theo rất nhiều lễ vật, cho rằng hắn muốn tìm Lâm Hải hoặc là Hứa Mai để chạy việc. Người tìm ai, đều nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có đôi khi lời này một chút cũng không giả, nếu như không phải biết rõ nàng là bảo mẫu, Diệp Khiêm thậm chí sẽ cảm thấy nàng tối thiểu có tài sản không dưới ngàn vạn, hoặc là có một phụ thân có chức quan không dưới cấp khoa. Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của Lâm Bí Thư không? Đều nói Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. Diệp Khiêm vẫn rất khách khí hỏi. Qua câu hỏi này, bảo mẫu càng thêm xác định Diệp Khiêm là tới tặng lễ cầu công việc tốt rồi. Cái mũi hận không thể vểnh lên trên đỉnh đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khiêm. Hỏi, ngươi tìm Lâm Bí Thư có chuyện gì? Diệp Khiêm muốn phát hỏa. Bảo mẫu này thật đúng là con mẹ nó muốn đạp trên mặt mũi của hắn rồi. Ngữ khí rõ ràng có chút không vui rồi. Nói. Ta tìm Lâm Bí Thư có chuyện gì thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Lâm Bí Thư có ở nhà không là được rồi. Bảo mẫu tức giận, kêu lên, Lâm Bí Thư là người mà ngươi muốn gặp là gặp hay sao? Đừng cho rằng ta không biết ngươi tới làm cái gì. Ta cho ngươi biết, Lâm Bí Thư của chúng ta nổi danh là thanh quan. Sẽ không tiếp nhận ngươi hối lộ. Ai nói ta tới hối lộ Lâm Bí Thư? Lão tử là con rể của hắn. Diệp Khiêm nói, thôi đi ba ơi, chỉ bằng ngươi, tiểu thư nhà chúng ta sẽ vừa ý ngươi sao? Ngươi cũng đừng cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn gạt ta, không có cửa đâu cưng. Bảo mẫu khinh thường nói. Nói xong, bành, một tiếng liền đóng cửa lại. Diệp Khiêm có chút giở khóc giở cười. Lại bị một bảo mẫu cự tuyệt không cho vào nhà. Tức giận trong nội tâm dâng cao. Vốn đang có chút khẩn trương, bị bảo mẫu làm náo loạn, cảm giác khẩn trương đã sớm ném lên chín tầng mây. Liền kêu lên, nhạc phụ đại nhân, có người đại khách như vậy sao? Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới thăm ngươi, lại bị cự tuyệt ở bên ngoài cửa. Ngươi cũng quá để cho ta xem thường ngươi rồi. Lâm Hải giờ phút này đang ngồi ở trong phòng khách trong nhà nhìn xem báo chí. Thấy bảo mẫu đi vào. Hỏi, là ai vậy, bí thư, là một người đến tặng lễ, ta đã đuổi hắn đi rồi. Bảo mẫu cung kính nói, nha, Lâm Hải lên tiếng, tiếp tục vùi đầu xem tờ báo trên tay. Thế nhưng mà, bỗng nhiên tiếng kêu của Diệp Khiêm truyền vào, không khỏi có chút sửng sốt một chút. Nhạc phụ đại nhân, nữ nhi của mình hình như còn không có gả mà, lúc nào mà mình đã trở thành nhạc phụ. Hứa Mai ở bên cạnh cũng hơi hơi nhíu lông mày, nói, để em đi xem, nói xong, đi đến ban công nhìn xuống xem xét, thần sắc không khỏi sững sờ, có chút giở khóc giở cười, quay đầu nói với Lâm Hải, Lâm đại bí thư, con rể tốt của anh tới thăm. Con rể, anh nào có cái gì con rể à? Lâm Hải vẫn là vẻ mặt mê mang. Vốn có một người sắp thành con rể là Trần Thăng. Trong nhà cũng có thế lực, là đại công tử bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa lão đầu tử của người ta cũng sắp điều đến Trung ương. Đáng tiếc nữ nhi của mình không muốn. Trần Thăng về sau cũng nói với mình chỉ là xem Nhu Nhu coi như muội muội. Chuyện hôn sự này cũng không giải quyết được gì. Anh nói còn có ai à? Hứa Mai nói, Lâm Hải bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhớ tới bạn trai của nữ nhi của mình. Hơn nữa gần đây còn đem thành phố Nam Kinh xôn xao. Bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử này còn có chút khôi hài. Da mặt cũng con mẹ nó quá dày, ở đây cũng dám kêu lớn tiếng. Nhìn bảo mẫu, Lâm Hải nói, đi ra cửa mở để cho hắn đi vào. Bảo mẫu có chút sửng sốt. Lời Diệp Khiêm nói nàng tự nhiên cũng nghe được, hiện tại thấy biểu hiện của Lâm Hải, trong nội tâm nàng không khỏi lột bột, chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật, hắn thực đúng là cô gia của nhà mình. Nghĩ tới đây, bảo mẫu chỉ cảm thấy da đầu run lên, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Diệp Khiêm thấy Hứa Mai đứng trên ban công, có chút nở nụ cười. Kêu lên, Nhạc mẫu đại nhân, đã lâu không gặp, A Di vẫn xinh đẹp như vậy a hát, có thể hay không để cho con đi vào trước, con từ nơi thật xa vất vả đến một chuyến, tối thiểu cũng để cho con đi vào uống chén nước a. Hứa Mai bị Diệp Khiêm làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Hai lần giao chiến, đều bị tên tiểu tử thúi này chiếm cứ thượng phong, hôm nay còn chưa bắt đầu đánh, mình lại thua rồi. Cũng không thể thật để cho Diệp Khiêm đứng ở ngoài cửa. Không cho hắn đi vào. Tiểu tử này chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu như ở ngoài cửa ồn ào để người khác nghe thấy. Thì mặt mũi của mình còn không phải mất hết. Nhìn thấy bảo mẫu từ trong nhà đi ra. Diệp Khiêm cười hắc hắc. Nhìn Hứa Mai trên ban công kêu lên. Cảm ơn, Nhạc mẫu đại nhân. Hứa Mai trợn nhìn Diệp Khiêm. Quay người đi vào trong phòng. Cái nhìn kia ngược lại có chút phong tình vạn trùng, đó là sự kết hợp của cao quý cùng yêu nhã. Bảo mẫu đi tới mở cửa ra, sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn Diệp Khiêm, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Diệp Khiêm liếc nàng một cái, nói, ngươi cũng chớ khẩn trương, sự tình vừa rồi cũng không thể trách ngươi. Nói xong, cất bước hướng trong phòng đi đến, còn lại bảo mẫu một người ngẩn người. Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Diệp Khiêm, lẩm bẩm nói, cô gia này nguyên lai còn là một người tốt a hát. Đi vào trong phòng, chứng kiến Lâm Hải cùng Hứa Mai ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon phòng khách. Bỗng nhiên có loại ảo giác, giống như mình đang chờ đợi Thanh Thiên Đại Lão ra tuyên án phạm nhân. Vừa rồi náo loạn, vốn tâm tình khẩn trương đã không có, thế nhưng mà giờ phút này lại bỗng nhiên có dấu hiệu xuất hiện. Nhếch môi ngu ngơ nở nụ cười. Diệp Khiêm nói, thúc thúc A Di, Lâm Hải ha ha nở nụ cười. Nói, ngồi đi, cảm ơn, Diệp Khiêm rất câu nệ ngồi xuống. Đem lễ vật đưa tới. Nói, thúc thúc A Di, đây là chút ít lễ vật gặp mặt. Lễ nhẹ tình nặng, mong thúc thúc A Di đừng ghét bỏ. Lâm Hải nhìn bảo mẫu. Bảo mẫu cuống quýt đi tới tiếp nhận. Lâm Hải cười cười, nói. Con là Diệp Khiêm, đúng vậy, thúc thúc, Diệp Khiêm hồi đáp, con không phải mới vừa rồi gọi Nhạc phụ Nhạc mẫu rất vui vẻ. Sao hiện tại lại câu nệ như thế? Hứa Mai trợn nhìn Diệp Khiêm, trêu chọc nói, Diệp Khiêm hơi sững sờ. Sau đó ha ha nở nụ cười, nói, đã A Di yêu thích con gọi là Nhạc mẫu, vậy thì gọi Nhạc mẫu a, dù sao sớm muộn đều phải đổi xưng hô như vậy. Vẫn sớm quen một chút, Hứa Mai thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này thật đúng là một chút cũng không e lệ. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, phủ nhận không phải, không phủ nhận cũng không phải. Lâm Hải ha ha nở nụ cười, nói, tùy tiện, con muốn xưng hô như thế nào cũng được. Kỳ thật bác rất tôn trọng ý kiến của Nhu Nhu, nếu Nhu Nhu đã thích con. Chúng ta đây làm cha mẹ cũng chỉ có thể ủng hộ. Vẫn là Nhạc phụ thông tình đạt lý a hát. Diệp Khiêm một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, vừa nói còn lườm Hứa Mai ở bên cạnh, ngụ ý, Hứa Mai cũng không phải là người thông tình đạt lý. Hứa Mai có chút giở khóc giở cười rồi, lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ hắn, con đến thành phố Hàng Châu lúc nào? Lâm Hải hỏi, hôm nay vừa tới, Diệp Khiêm có cảm giác nói chuyện với Lâm Hải dễ dàng hơn rất nhiều. Nam nhân cùng nam nhân dễ dàng câu thông, nữ nhân a, quá tính toán chi ly, đã ăn cơm gì chưa? Nếu không bác để cho bảo mẫu đi nấu cho con. Lâm Hải nói, nói thật, vẫn chưa ăn, vừa xuống máy bay, liền chạy tới đây. Diệp Khiêm nở nụ cười, nói, bất quá không cần làm phiền bảo mẫu, con đợi tí nữa còn chuẩn bị đi gặp một người bạn, ừ. Chấm, Lâm Hải cũng không có miễn cưỡng. Nói tiếp, lần này đến thành phố Hàng Châu là du lịch hay là... Ách, là có một số việc nên tới xử lý một chút, có lẽ chỉ ở đây vài ngày. Sau đó con còn phải đi thành phố Thượng Hải. Bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ con đi xử lý. Diệp Khiêm nói, Lâm Hải ha ha nở nụ cười. Nói, con mang đến cho thành phố Nam Kinh một trận phong ba. Lần này tới thành phố Hàng Châu sẽ không làm một trường phong ba nữa chứ? Sẽ không, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Khiêm nở nụ cười nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Hải nói, nghe nói thủ đoạn của con ở thành phố Nam Kinh rất cao a. Đem một cục trưởng phòng công an làm cho rất đài. Hơn nữa lại cơ hồ lũng đoạn tất cả chỗ ăn chơi của thành phố Nam Kinh. Tại thị trường chứng khoán cũng tạo nên sóng gió. Đối với con, bác rất hiếu kỳ a. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười. Nói ra chỉ sợ nhạc phụ cũng không tin. Con vẫn thật không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành như thế này. Con cũng không có thủ đoạn gì. Nhiều lắm chỉ là thêm một mồi lửa mà thôi. Nói cho cùng, chỉ là tiểu tử may mắn mà thôi. Kỳ thật có đôi khi con quay đầu ngẫm lại, cũng có cảm giác giống như mình đang mơ. Ngay cả bản thân đều có chút không tin nổi. Lông mày của Lâm Hải nhíu lại. Hiển nhiên là không hài lòng đối với câu trả lời của Diệp Khiêm. Nói, con không muốn nói bác cũng không miễn cưỡng. Bất quá bác hy vọng con sẽ không để cho bác cùng mẹ Nhu Nhu thất vọng. Hy vọng con về sau có thể đối xử tốt với Nhu Nhu. Nếu không, bác mặc kệ con có bao nhiêu năng lực, bác cũng sẽ không tha thứ cho con. Con thương Nhu Nhu thật lòng. Nhạc phụ yên tâm đi. Diệp Khiêm nói, cách chương.